Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 53, phiên ngoại, giả thành thân, 6. Góc truyện audio.com. Thanh Vân quỳ gối ở trước giường, chậm rãi nói, cha, hài tử bất hiếu, làm cho cha thất vọng, đứa con là thật tâm kính yêu cha mẹ. Không nghĩ làm cho cha mẹ thương tâm, cho nên phải làm ra giả thành thân kế sách này. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại để cho cha ngài phát hiện chân tướng. Còn đem ngươi khí thành như vậy. Cha, ngài đừng không để ý tới ta. Ngài đánh ta một chút, mắng ta một chút cũng tốt. Thật lâu sau không có nghe thấy cha đáp lời. Thanh Vân đành phải thành thành thật thật quỳ gối trước giường. Nghĩ nên như thế nào tiếp tục giải thích quan hệ cùng vương gia. Thanh Vân cha vẫn không có xoay người. Chính là hữu khí vô lực hỏi. Thanh Vân, ngươi cùng cha nói thành thật nói. Ngươi là thật sự thích cái kia vương gia. Hay là bị hắn bức bách? Ta, cha, ta vừa mới bắt đầu quả thật là bị bách. Nhưng sau đó chính là ta tự nguyện cha. Vương gia kỳ thật là người tốt. Hắn đối ta thật sự phi thường tốt. Thanh Vân thành khẩn nói. Thật sự muốn khiến cho lão nhớ ra có thể đồng cảm mà chấp nhận quan hệ của bọn họ. Vô liêm sỉ, một cái đồ vật bất ngờ bay về phía Thanh Vân. Thanh Vân vừa thấy, nguyên lai là cha đem gối đầu trên giường cấp ném đến đây. Chỉ thấy cha Thanh Vân nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Ta như thế nào dưỡng ra ngươi cái thứ vô liêm sỉ như vậy? Bị nam nhân áp loại chuyện dơ bẩn như vậy, ngươi không nghĩ đến liêm sỉ thì thôi, lại còn coi đó như quang vinh, mặt mũi của Lâm gia đều bị ngươi là cho mất hết, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nói xong, cha Thanh Vân đem màn kéo xuống dưới, nhắm mắt làm ngơ. Thanh Vân thương tâm nhìn cha nổi giận đùng đùng, vẫn đang ở tại chỗ quỳ không hề động. Cha, ta biết ngài hiện tại đang rất giận ta. Ta không phải không có cảm thấy thẹn tâm. Lúc đầu khi mới bị vương gia chiếm đoạt, ta ngay cả tử tâm đều có, chính là ngài đã từng cùng ta nói qua. Có khổ có nan cũng phải ráng sống sót, cho nên ta liền tham sống sợ chết kiên trì mà sống. Cha, vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến vương gia chính là đem ta trở thành một cái đồ chơi. Sau khi chán mới mẻ thì sẽ thả ta. Phải biết hắn đối ta chính là thật tâm. Cha, ta biết ngài nhất định cho rằng chúng ta hai cái đại nam nhân ở cùng nhau là trái với lẽ thường. Chính là nếu như nam nhân này là thật tâm yêu ta, bảo hộ ta, vì ta hạ mình hàng quý, vì ta trăm phương ngàn kế, vì ta thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không cần. Thử hỏi một nam nhân như vậy có đáng giá để ta lưu lại cùng hắn ở cùng một chỗ hay không? Thanh Vân động tình nói, vô số những ký ức ngọt ngào hỗn loạn cảm động ở trong đầu bỗng tràn về. Cho dù hiện tại hắn nhớ tới thời khắc vương gia vì cứu hắn cho nên đem chùy thủ cắm vào ngực trái, vẫn là nhịn không được cả người phát run. Kia một khắc, hắn nghĩ đến vương gia thật sự đã chết, cảm giác yêu cùng tuyệt vọng mà trước đây chưa bao giờ hắn nếm trải cơ hồ đưa hắn bao phủ. Cho nên, tới lúc hắn biết được vương gia còn vẫn còn sống, hắn đã hạ quyết tâm, cả đời này cũng không hội rời đi ông xã. Thanh Vân trả lời đồng dạng làm cho cha Thanh Vân cảm thấy rung động. Cùng vương gia kết giao đã hai lần, vương gia đối chính mình cùng Thanh Vân nương thái độ quả thật thập phần cung kính. Khi đó cũng không biết hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Lộc Thân Vương. Hiện tại nghĩ đến, hắn có lẽ là thật sủng ái Thanh Vân đi, nếu không đường đường một vương gia cũng sẽ không đối với đám tóc húi của dân chúng cung kính có lễ như vậy. Nhưng là vô tình nhất đế vương gia đối Thanh Vân sủng ái có năng lực duy trì bao lâu? Thổ tài chủ trấn trên đều cưới vài phòng tiểu thiếp, huống chi là vương gia, về sau khẳng định hội thê thiếp thành đàn. Thanh Vân là một nam tử, lại không thể cấp vương gia lưu lại con nối dòng, đợi cho về sau tuổi già, dựa vào cái gì có thể sống yên phận, chính mình sốt ruột làm cho Thanh Vân cưới vợ, đơn giản chính là muốn cho Thanh Vân tương lai có nơi trốn dựa vào. Dù sao chính mình cùng nương hắn cũng không thể bồi hắn cả đời được. Thật lâu sau, cha Thanh Vân mới dùng thanh âm khàn khàn nói. Thanh Vân, cha làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho ngươi Thanh Vân. từ khi đệ đệ đã ngươi qua đời đến nay, cha cũng chỉ có ngươi một đứa con trai, nương ngươi cùng ta đều là đã gần đất xa trời. Nói không chừng quá 2 năm sẽ nhắm mắt xuôi tay, cha là không đành lòng để ngươi một người ở lại là trên đời. Cha là muốn ngươi tìm một người bạn đời, một người có thể cùng ngươi đi hết cả đời. Cha, Thanh Vân cảm động hô, sớm cũng đã khóc không thành tiếng. Thanh Vân, ta biết ngươi hiện tại thích cái kia vương gia, chính là hắn không thích hợp với ngươi à, cái kia vương gia bây giờ còn không có thê thiếp. Có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo, chính là về sau thì thế nào? Hắn chung quy là sẽ cưới vợ sinh con, đến lúc đó cho dù hắn còn thích ngươi, ngươi có thể chịu đựng hắn thê thiếp thành đàn nữ nhân cả sảnh đường sao? Đương nhiên đây là tình huống tốt nhất, còn có một loại tình huống khác nữa chính là hắn về sau di tình đừng luyến. Đem ngươi đuổi ra vương phủ. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Nếu như vậy, ta và nương ngươi ở Cửu Tuyền dưới cũng vô pháp sáng mắt a. Thanh Vân cha gằn từng tiếng, trong thanh âm đều lộ ra sự lo lắng đối tương lai đứa con. Cha, vương gia hắn nói qua, vì ta hắn nguyện ý cả đời không cưới. Thanh Vân ý đồ phản bác, không nghĩ tới cha Thanh Vân nghe xong những lời này lúc sau cười ha ha lên. Đứa con khờ, vương gia này lời ngon tiếng ngọt ngươi cũng tin tưởng, trên đời này nào có vương gia không thành thân, cho dù chính hắn không cưới, hoàng thượng cũng sẽ bắt hắn cưới. Thanh Vân, ngươi là một người nam nhân, hắn cho dù có thích ngươi như thế nào đi nữa cũng không có thể cho ngươi một cái danh phận. Ngươi như vậy không danh không phân đi theo hắn, về sau không biết lại phải ăn nhiều ít đau khổ. Đứa nhỏ, nghe cha một câu. Rời đi hắn, cùng cha trở về đi. Chính là cha, ta cùng vương phủ ký chung thân khế ước. Đi không được, Thanh Vân ai thiết nói. Những gì cha nói chính mình cũng không phải không nghĩ qua. Chính là nghĩ đến vương gia đối chính mình thật là tốt cùng những lời thề sâu đậm tình nghĩa kia. Thanh Vân quyết định tin tưởng vương gia, nếu ngay cả tín nhiệm cũng không có thể cho. Kia còn nói chuyện gì yêu hay không thương sao? Chó má, vương gia nếu thật sự thích ngươi, như thế nào hội dùng nhất chỉ nô tài khế ước giam giữ ngươi? Mà không phải chính đại quang minh cho ngươi một cái danh phận. Đây thuyết minh ở trong mắt hắn, ngươi chỉ là một cái nô tài, cho tới bây giờ đều là cái nô tài. Cha Thanh Vân tức giận quát lớn, Thanh Vân nói chung thân khế ước chính là một cái cớ. Không muốn rời đi vương gia mới là thật, đột nhiên phịch một tiếng. Cửa phòng bị người đẩy ra, có một tên lén la lén lút dán tai ở cánh cửa phùng nghe lén nửa ngày vọt tiến vào. Bá phụ, ta chưa từng coi Vân Nhi là nô tài, ngài không phải chính là sợ Thanh Vân không có danh phận về sau sẽ bị ta vứt bỏ sao? Có phải hay không chỉ cần ta cấp Thanh Vân một cái danh phận, ngài sẽ đồng ý để cho hắn theo ta cùng một chỗ? Nhìn bà xạ yêu dấu quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Vương gia đau lòng nói, có danh phận lại như thế nào, những kẻ phú quý người nào không phải tam thê tứ thiếp? Vương gia có thể cam đoan cả đời không cưới vợ sao? Thanh Vân cha yêu con đứt ruột, cũng không thèm để ý xem hay không đối vương gia thất lễ. Từ lúc ta yêu thượng Vân Nhi bắt đầu, cũng đã quyết định cả đời không cưới thê không nạp thiếp bá phụ. Ta sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục vương gia, ngữ khí kiên định nói xong. Liền vội vã đi ra ngoài. Cha Thanh Vân lăng lăng nhìn bóng dáng vương gia rời đi. Nam nhân này thật sự có thể trở thành chỗ dựa cho đứa con của mình sao? Cách chương.